Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 549, Đại Đạo Bí Cảnh. Lần này võ đạo hội, có thể nói là chất lượng cao nhất một lần, chính là Trường Sinh Kiếm Tiên Bạch Ngọc Kinh có chút không may. Trận đầu giống như Tiềm Long Bảng đệ nhị vô tâm chống lại, kết quả chịu khổ đấu loại, một cái bàn tròn. Tám người làm thành một vòng, nói chuyện, là một vị mặc kim bào, khuôn mặt tuấn giật, khí vũ bất phàm nam tử. Người này chính là bế quan đã lâu Trương Vô Cực. Tuy là hắn chưa từng sửa vĩnh hằng quang huy, nhưng một thân tu vi vẫn như cũ xếp hạng hàng đầu. Mà hắn cũng không giống Bạch Ngọc Kinh xui xẻo như vậy. Sở dĩ thuận lợi tấn cấp, mà Trương Đạo Nhất, Cửu Thiếu, Mộ Dung Nhược Thủy, Dương Phàm, Tuần Nghĩ, Tuyết Tỷ Muội còn có Vương Hạo Nhưng cũng lẳng lặng nghe Trương Vô Cực kể ra. Cùng Cổ Đạp Tiên giao thủ đã qua một ngày, hiện tại hắn nơi đây rất náo nhiệt. Còn có Dương Lôi cũng là không may đụng với được xưng thắng thiên con rể kỳ vô địch. Đây chính là cảm dĩ Lạc Thần Tiên Tử là đối tượng chém tình hung ác loại người. Nói không có chút nào lưu luyến, Trương Vô Cực hơi xúc động. Mấy ngày trước đây kỳ vô địch sự tình huyên phí phí dương dương, hắn tự nhiên cũng nghe nói một ít. Trương Đạo vừa nghe đến nơi này, như trước sắc mặt như thường, không chút nào chuyện thủy tác dũng giả giác ngộ. Kỳ vô địch thiên địa kỳ bàn xác thực phi phàm, trong đó dung nạp tất cả thời không biến hóa. Cửu Thiếu nói tiếp, bất quá, so sánh với hắn cùng với quang ám song sinh một dạng Lý Giai Ngọc đánh một trận lúc hiển lộ ra chiến lực, trước hắn biểu hiện lại là có chút yếu. Lẽ nào hắn chém tình, chém xuất sai lầm? Trương Đạo Nhất trước đây lấy dịch đạo biến hóa ra thiên địa kỳ bàn so với kỳ vô địch còn có huyền diệu vài phần. Này đây, Cửu Thiếu lại nghĩ gì này? Cái này không chỉ là Cửu Thiếu ý tưởng, cũng là rất nhiều người ý tưởng. Còn như kỳ vô địch, đó là thật oan. Nếu như cái kia hàng giả biểu hiện thiếu chút nữa, đó còn dễ nói, kết quả hàng giả dĩ nhiên mạnh hơn hắn. Điều này làm cho hắn khó lòng giải bày. Mà Tiên Lạc Thần rất nhiều người ái mộ, hiện tại cũng là hận không thể tìm hắn liều mạng, cho là hắn khinh nhờn bọn họ tiên tử. Còn như Trương Huynh, thanh danh của ngươi, lần này cũng hoàn toàn truyền giao ra ngoài. Toàn bộ thiên nguyên, cơ hồ không có không biết danh hào của ngươi đấy. Cửu Thiếu cười quái dị. Trương Đạo Nhất trận chiến đầu tiên tình huống, hắn cũng biết một ít. Này bị hắn làm thí nghiệm một đám thiên nguyên cao thủ ước đoán đều sinh ra bóng ma trong lòng. Vừa thấy lão ma hủy suốt đời, những lời này hiện tại cũng nhanh chuyện điên. Vương Hạo tuy nhiên là cười quái dị. Lão Trương, ta cũng không biết ngươi vẫn còn có như thế mất trí một mặt. Tu hành sẽ dũng cảm thực tiễn. Ta đây là ở cầm đầu tiên dương truy nguyên tinh thần. Trương Đạo Nhất nhất khuôn mặt chính xác, tránh năng lượng, tránh năng lượng. Thấy Trương Đạo Nhất nói như vậy, tại chỗ một đám cao thủ đều hoàn toàn không còn gì để nói. Trong trận chiến đó thảm nhất muốn chúc Tần Thiên, việc trải qua của hắn quả thực có thể tính là nhất bộ phấn đấu huyết lệ sử. Một đường ẩn nhẫn, chỉ lát nữa là phải xa lật cuối cùng boss, đi hướng nhân thân đỉnh phong. Kết quả khi hắn thời khắc đỉnh cao nhất, trực tiếp bị tước đoạt 99% lực lượng. Loại kinh lịch này, ước đoán đời này của hắn cũng không muốn đến lần thứ hai. Bất quá mọi người cũng không có ở cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa. Cửu Thiếu cũng chỉ muốn chế giễu một cái Trương Đạo Nhất. Muốn là tiếp tục nữa, vậy thì có chút tổn thương cảm tình. Kỳ thực chúng ta nhóm này tu hành giả, có thể tính là khó xử nhất một nhóm, là vĩnh hằng cơ hội. Muốn cùng một đám mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm trước thiên kiêu cạnh tranh. Muốn là chúng ta có thể sinh ra sớm mấy trăm năm là tốt rồi. Cửu Thiếu đổi chủ đề. Thời dã, mệnh dã, Dương Phàm thở dài một tiếng. Kỳ thực bọn ta coi như sinh ra sớm mấy trăm năm, ước đoán cũng khó mà tranh quá Cổ Đạp Tiên. Thập Quan Vương như thế nào hư danh. Bất quá chỉ cần lần này có người có thể sửa vĩnh hằng, vậy chứng minh thật có cảnh giới này tồn tại. Sau đó e rằng có thể mở ra, có thể đi thông vĩnh hằng đạo chủng con đường. một người đột phá còn không dễ. Muốn mở ra một cái khiến người ta người có cơ hội tu thành đường đem càng thêm gian nan. Ước đoán chúng ta là khó có được đợi được. Là một cái hư vô phiêu miểu vĩnh hằng ở phàm cảnh trong làm lỡ vô số năm. Đây không thể nghi ngờ là không đáng giá. Có lúc này, e rằng bọn họ đã sớm tu thành quả kỳ. Tiêu giao thế gian, chuyện tương lai khó có được nói phê chuẩn. Kỳ thực chúng ta nếu có thể ở hiện hữu hệ thống thượng tự khai nhất đạo. Nhảy ra thiên nguyên hệ thống. Đây mới thật sự là đại thành tựu. Mộ Dung Nhược Thủy nói tiếp. Hắn mặc dù là một nữ tử. Nhưng trong lòng lại giống có đại khí phách. Nghĩ sau đó tự khai đường. Khó một khó. Khó. Dương Phàm liên tiếp thổ ba khó chữ. Thiên nguyên hệ thống quá mức hoàn mỹ. Muốn nhảy ra này hệ thống. Quả thực so với thành tựu vĩnh hằng còn phải gian nan vạn ức lần. Trước không nói cái này. Tương lai còn quá mức xa xôi. Cũng hứa Nhược Thủy muội tử làm thành cũng không nhất định. Trương Đạo cắm xuống nói. Sau đó hắn lại hỏi, không biết có người hay không? Biết một ít võ đạo hội tiên chỉ. Nguyên Sơn nội mạc, ta ngược lại thật ra biết một chút. Trương Vô Cực nói rằng, ta nghe nhà của ta lão nhân nói. Ở nguyên núi trên, dường như có một phe thiên nguyên đại đế vô số năm trước mở ra đại đạo bí cảnh. Năm đó thiên nguyên đại đế thành đạo, tiên giới có tiên đệ khóa giới mà đến, cần phải đoạn đại đế con đường. Bất quá sau lại hai vị này có thể cửu giai tiên đế nhưng là bị sinh sôi ma diệt. Mà một vị trong đó, dường như lại một phân bổn nguyên rớt xuống nguyên núi. Cuối cùng đại đế diễn pháp, với nguyên trong núi mở ra nhất phương bí cảnh. Trương Vô Cực phun ra một đoạn mật tân. Mà phương đại đạo bí cảnh hình như là làm trấn áp thiên nguyên tổ mạch. Có thể dùng tổ mạch không còn cách nào hóa long đi. Đại đạo bí cảnh, Trương Đạo Nhất tiêu hóa lần này lấy được tin tức. Đại đạo bí cảnh là đúng bí cảnh tầng thứ phân chia. Mà có thể xưng là đại đạo bí cảnh già. Liền ngay cả thiên nguyên trong, đều không có bao nhiêu. Nếu lần này võ đạo hội thật với phương này bí cảnh có quan hệ. Ước đoán rất nhiều người đều có cơ hội. Ở trong đó thu được nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Đại đạo bí cảnh trong có đại cơ duyên. Ta nghĩ rất nhiều lánh đời thiên kiêu lần này xuất thế. Cần phải cũng không phải toàn bộ là vĩnh hằng tranh. Trương Vô Cực đạo. Lần này võ đạo hội cũng là một cái trao đổi ích lợi. Một đám đại năng ra người. Mà thiên nguyên đại đế ra cơ duyên. Đây là đang là cổ đạp tiên tạo thế. Hoành cắt cổ kim tất cả thiên kiêu. Lấy như cầu vồng thế thành tựu vĩnh hằng. Kỳ thực rất nhiều cao đỉnh đệ nhất. Nếu như không phải cổ đạp tiên. Đệ nhất thiên hạ chính là bọn họ đấy. Cửu thiếu cảm khái. Giống bảy đêm công tử Ninh Khuyết. Vô sanh kiếm thần Lý Vô Sanh. Nguyên tố thánh nữ Nhâm Thu Thủy hạng người. Dĩ vãng đệ nhất thiên hạ cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Một cái cổ đạp tiên. Khiến tất cả cao thủ đều trở thành làm nền. Võ đạo đại hội chỉ có số một. Không có thứ hai. Ở võ đạo lớn trong hội. Còn thứ hai là sự thất bại ấy. Lần này. Liền quyền đương một lần ma luyện. Tới trăm năm. Mới là của chúng ta thời đại. Dương Phàm cười nói. Quang âm đấu chuyển. Năm tháng lưu kim. Thời gian trôi mau đi qua. Mà trận thứ hai trận đấu rốt cục kéo ra màn che. Mà thập quan vương cổ đạp tiên thân ảnh cũng vào giờ khắc này hiển lộ ở trước mặt mọi người. Phổ vừa ra sân, cổ đạp tiên hào quang liền vượt trên tất cả thiên kiêu. Nghìn năm vô địch, không người có thể so sánh với hắn. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.